cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 344, cậu ba Dương bắt quả tang tại trận 4. Khóc chuyện audio.com. Đường Bách Khiêm nhìn thoáng qua cậu Nam Tào, không nói gì mà lôi điện thoại của mình ra, mau chóng gọi một cuộc điện thoại. Ông Lỗ, chào ông, tôi là Đường Bách Khiêm. Đúng, tôi đang thực hiện nhiệm vụ ông giao, nhưng giờ lại gặp chút chuyện. Đường Bách Khiêm dừng nói một thoáng, lại nhìn cậu Nam Tào. Đúng là gặp chút khó khăn, nhưng chúng tôi vừa gặp được cậu Tào. Cậu Tào có thể giúp chúng tôi giải quyết chuyện này, nhưng cậu Tào không biết tôi, không tin tôi, cho nên xin nhờ ông Lỗ nói giúp tôi một lời. Sau đó Đường Bách Khiêm chìa điện thoại ra trước mặt cậu Nam Tào. Ông Lỗ có chuyện nhờ, phiền cậu Tào nghe điện thoại một lát. Cậu Nam Tào nghe thấy người đang gọi là ông Lỗ thì nét mặt thoáng thay đổi, vội vã nhận lấy điện thoại. Tào Du, Đường Bách Khiêm đang làm một nhiệm vụ bí mật cho chúng tôi, mong cậu hợp tác chút. Vốn cậu Nam Tào còn thấy hơi nghi ngờ, nhưng giọng nói của ông Lỗ phát ra từ phía đầu dây bên kia đã xóa bỏ mọi băn khoăn của anh. Vâng, tôi biết rồi, cậu Nam Tào chỉ đành đồng ý. Trong tình huống như vậy thì anh nào có thể nói gì khác được. Lời của ông Lỗ anh không dám không nghe theo. Hơn nữa chủ tịch thành phố là ông Lỗ đã lên tiếng. Thật sự đang có một nhiệm vụ bí mật. Nếu tại anh mà nhiệm vụ này thất bại vậy anh chính là tội đồ rồi. Cảm ơn cậu Tào, Đường Bách Khiêm nhận lại điện thoại. Không đợi cậu Nam Tào nói chuyện đã cảm ơn anh ngay. Sau đó, Đường Bách Khiêm lại cầm lấy điện thoại của cậu Nam Tào, nhanh nhẹn gửi thêm hai tin nhắn phía dưới tin nhắn đính kèm định vị kia. Tin thứ nhất, anh ba, bọn họ đi mất rồi. Em đuổi theo trước, anh nhanh nhanh tới đây. Tin thứ hai, chấm, anh hai, hình như họ thấy em rồi. Em vừa trông thấy người đàn ông kia nhìn mình, sợ đến mức không dám gọi cho anh luôn. Anh ba, anh mau tới đi, em sợ sẽ để mất dấu bọn họ. Gửi tin nhắn xong, Đường Bách Khiêm trả điện thoại lại cho cậu Nam Tào. Sau đó anh ta đưa tay tỏ ý mời. Cậu Nam Tào cũng hết cách rồi. Hơn nữa anh nghĩ anh ba giờ cũng đã cưới Hàn Nhã Thanh rồi. Tuy là trước kia anh cảm thấy rất không ưa Hàn Nhã Thanh, nhưng từ sau chuyện tối đó ấn tượng của anh với cô đã hoàn toàn thay đổi. Thế nên anh cho rằng nếu anh ba đã cưới Hàn Nhã Thanh rồi, vậy thì không nên dây dưa với người phụ nữ 5 năm trước làm gì cả. Cậu Nam Tào nghĩ tới đây thì liền lái xe chạy về phía trước. Hàn Nhã Thanh vừa trông thấy cậu Nam Tào đứng bên đường gọi điện thoại thì biết ngay người anh ta gọi đến chắc chắn là Dương Tầm Chiêu. Cô vẫn không quên chuyện lần trước Dương Tầm Chiêu chặn cô trước cục cảnh sát. Không thể để lộ thân phận của đàn anh được. Hơn nữa hình như lúc này đàn anh đang có nhiệm vụ cần làm ở thành phố A, cho nên càng không thể để kẻ khác biết được. Đàn anh đi thương lượng với cậu Nam Tào. Cô đã biết trước kết quả sẽ ra sao rồi. Với năng lực của đàn anh thì thuyết phục cậu Nam Tào hoàn toàn không phải chuyện gì khó khăn. Sau khi lên xe, cô lại nghĩ đến chuyện lúc trước đã đồng ý tới công ty tìm Dương Tầm Chiêu. Cô vốn muốn gọi điện thoại nói với anh một tiếng, nhưng lại bị chuyện của Minh Hạo cắt ngang. Nhìn thấy đàn anh đang nói chuyện với cậu Nam Tào, Hàn Nhã Thanh định sẽ gọi một cuộc cho Dương Tầm Chiêu. Nhưng khi cô đưa tay vào túi áo lại phát hiện điện thoại của mình đã không còn ở đó nữa. Hèn chỉ nãy giờ lại yên tĩnh như vậy. Hèn chỉ nãy giờ Dương Tầm Chiêu không gọi điện thoại thúc giục cô. Hóa ra là do điện thoại bị rơi mất rồi sao? Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Điện thoại cô sao lại bị rơi mất chứ? Đã rơi lúc nào vậy chứ? Điện thoại rơi mất mà cô lại không hề nhận ra. Hàn Nhã Thanh trông thấy cậu Nam Tào đã lái xe đi khỏi. Đường Bách Khiêm lại quay về xe. Cô nghĩ một hồi rồi vẫn mở miệng hỏi. Đàn anh, điện thoại của em rớt mất rồi. Anh có số điện thoại sử dụng tạm thời không? Ý của Hàn Nhã Thanh là muốn hỏi xem Đường Bách Khiêm có số điện thoại nào ngắn hạn mà không làm lộ thân phận của mình không? Cô muốn gọi một cuộc cho Dương Tầm Chiêu. Cô biết thân phận của anh không thể cho người khác biết. Chắc chắn không thể dùng số điện thoại mà anh thường dùng.